Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phong Giật Nam vuốt tóc Tố Nghi, cất tiếng. Anh có việc phải ra ngoài, ngủ sớm nhé. Vâng. Cô nhìn theo bóng lưng anh, khẽ thở dài một tiếng. Dù cô muốn giúp, cũng không biết giúp thế nào. Cô cũng chỉ là phụ nữ, chân yếu, tay mềm. An Thực đứng lên, cất giọng. Em thích ăn cá nướng, đúng không? Diệp Dao ngước mắt nhìn. Phải, thì sao? Khóe môi hắn dương lên. Đi thôi, đi bắt cá. Ở đâu? Tất nhiên là ở suối, không lẽ em đào đất bắt cá à? Mí mắt cô giật giật, đúng là đồ khốn kiếp. Ý tôi hỏi là chú có biết đường hay không? Lúc tôi đi tìm quả dại, không hề thấy một con suối nào cả. Tôi biết, khả năng định vị phương hướng của em rất tệ, càng hiểu em không hề biết xem bản đồ. Một câu châm chọc của hắn khiến cô sắp tức nghẹn, cô mí môi trừng mắt nhìn hắn. Ngược lại, An Thực rất vui vẻ, kéo tay cô đi. Tôi đã điều tra kỹ khu rừng này, nên em đừng lo. Buông ra. Diệp Dao gằn giọng, cố gắng rút tay ra. Hắn hở hững đáp. Tay đã lỡ nắm rồi, không buông ra được. Diệp Dao giữ người, cuối cùng cũng im lặng đi theo hắn. An Thực đi một quãng khá xa cái hang, len qua đám lá cây rậm rạp mới nghe tiếng nước chảy. Diệp Dao rời tay bước nhanh đến nơi phát ra tiếng. Trước mặt là một con suối nhỏ, dòng nước trong xanh. Có thể nhìn thấy đống sỏi dưới đáy suối. Diệp Dao xả nóng quần rồi nhảy vào giữa suối, làn nước mát lạnh khiến cô thấy rất thoải mái. Hắn say sưa nhìn Diệp Dao, nhìn bộ dáng cô vui vẻ chơi đùa dưới suối, khóe miệng khẽ dương lên. Đã bao lâu rồi hắn không được thấy nụ cười rạng rỡ như vậy. An Thực tìm một cành cây đủ cứng chắc và nhọn, rồi bước xuống quăng cho cô. Diệp Dao nhíu mày, An Thực nhàn hạ nói. Bắt cá. Sau đó quay lưng ngồi xuống vách đá gần bờ suối. Diệp Dao mím môi, bắt thì bắt, dù sao cô cũng là cảnh sát, mấy việc nhỏ nhặt này sao có thể làm khó cô được. An Thực ngồi trên bờ, tay chống cằm nhìn cô loay hoay với đám cá, bắt trượt không biết bao nhiêu lần. Hắn làm vậy, mục đích là muốn cô mở miệng cầu cứu. Xưa nay, Diệp Dao là đứa trẻ biết tự lập từ nhỏ, số việc cô nhờ hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên bây giờ hắn muốn cô nhờ cậy hắn. Nói cho cùng bộ dáng này của Diệp Dao khiến An Thực nhịn không được mà bật cười. Diệp Dao thở hồng hộc, đám cá này giống như muốn chống đối cô vậy. Bắt cả buổi không được con nào, cô quay sang nhìn An Thực đang ngạo nghễ nhìn mình còn không ngừng cười. Cô tức giận nói, chú còn không mau giúp tôi. An Thực nhướng mày, em nhờ vả người khác như vậy sao? Dù sao thì chú bị thương tay phải, tay trái vẫn còn dùng được, mau ra đây. An Thực ngồi im bất động, biểu cảm như muốn cô tỏ thành ý một chút. Diệp Dao thật sự đang rất đói, trầm tư một chút, đành cắn răng nhờ vả. Anh, tới giúp tôi bắt cá. Lời nói ra, chính bản thân còn thấy ghê sợ. Đúng là đồ biến thái An Thực. Khóe môi hắn dương lên rất thỏa mãn, xắn ống quần lên, đứng phía sau Diệp Dao, tay trái cầm lấy tay cô giơ cao, khiến Diệp Dao giận thót. Làm gì vậy? Dạy em bắt cá. Tự chú, anh không làm được sao? An Thực không trả lời, nắm chặt lấy tay cô. Ở khoảng cách này, Diệp Dao có thể nghe rõ nhịp tim bình ổn của hắn cùng hơi thở thanh lạnh khiến tim cô đập thình thịch. Chỉ sợ hắn có thể nghe được. An Thực như bao trọn lấy cơ thể Diệp Dao. Tuy cô không phải dáng người quá nhỏ bé, nhưng đứng trước một người cao lớn như hắn thật sự giống như bị thu nhỏ. An Thực im lặng quan sát dưới suối, sau đó nhanh tay đâm thẳng cành cây nhọn xuống đáy, xuyên qua thân con cá. Diệp Dao kinh ngạc, chỉ một lần duy nhất đã bắt được, hơn nữa còn rất nhanh chóng. Diệp Dao giơ cành cây lên, vui mừng quay lại. Đúng lúc An Thực vừa cúi xuống, khiến hai người vô tình chạm môi. Diệp Dao trợn tròn mắt, lập tức lùi lại. Lại bị An Thực giữ chặt, khóe môi nâng lên nụ cười nhạt. Là do em đấy nhá. Sau đó trực tiếp hôn cô. Diệp Dao muốn đẩy xa, nhưng cơ thể hắn như tường thành không nhúc nhích. Ngược lại nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Đột nhiên, Diệp Dao không phản kháng nữa mà im lặng phối hợp với An Thực, bàn tay vô thức nắm chặt lấy áo hắn. An Thực rất hài lòng khi Diệp Dao ngoan ngoãn như vậy, hôn một lúc lâu mới lưu luyến rời môi Diệp Dao. Cô đứng thở dốc định hình lại, vội đẩy hắn ra, đưa tay che miệng. Đồ biến thái, chú đang làm gì vậy hả? An Thực nhướng mày, mỉm cười. Sao? Là em tự nguyện, hơn nữa còn phối hợp. Câm miệng. Hai bên tai cô nhanh chóng đỏ ửng, vội vã chạy lên bờ. Khốn kiếp, sao lúc đó cô lại đứng im cơ chứ? Em biết đường quay về sao? Đi được vài bước, An Thực cất tiếng châm chọc, cô tức đến mặt mày đỏ gắt. Còn không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net